Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523: Muốn trốn không đường đi. Lý Phàm hành tẩu tại Đại Đạo Tông bên trong, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Bên trong sơn môn khắp nơi răng đèn kết hoa, cuối cùng là hòa tan rất nhiều kiếp nạn mang tới u ám bầu không khí. Chợt có đệ tử trong môn phái gặp phải Lý Phàm, cũng đều dừng bước lại, khom mình hành lễ. Lý Phàm cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại. Thân là trưởng môn đạo lữ, Lý Phàm thu được tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều muốn tha thiết ước mơ. Cơ hồ dùng mãi không hết tu hành tư nguyên, cùng cho dù chưa chắc là thực tình cũng nhất định phải giả bộ như bộ dáng kính trọng. Nhưng giờ phút này Lý Phàm tâm bên trong lại là đã hạ quyết tâm, tìm một cơ hội, mau chóng thoát đi Đại Đạo Tông. Triệu sư tỷ vừa mới thăng nhiệm trưởng môn, vội vàng xử lý trong môn lớn nhỏ sự vật. Môn phái khác cũng thỉnh thoảng có đại biểu đến đây chúc mừng. Nàng cũng muốn dành thời gian gặp mặt. Giờ phút này chính là nàng lớn nhất thời điểm bận rộn. Đối với ta có chỗ sơ sẩy, nếu là bỏ mất cơ hội, đợi nàng lại chậm tới. Chấm ngoặc kép. Ý niệm tới đây, Lý Phàm nhất thời hạ quyết tâm. Hai ngày sau, hắn thừa dịp không người chú ý khe hở, lẻ loi một mình lặng lẽ đi tới tông môn lối đi ra. Nhìn lại Đại Đạo Tông bên trong cảnh sắc, Lý Phàm chợt lại nghĩ tới hơn trăm năm đến triệu sư tỷ sớm chiều chung đụng bóng người. Không khỏi lại có chút do dự, nhưng cuối cùng, vẫn là khẽ cắn môi. Bay ra ngoài, một đường nhắm hướng đông phi nhanh. Thẳng đến ra Đại Đạo Tông địa giới, Lý Phàm tâm bên trong cái kia cỗ nguy cơ vô hình cảm giác rốt cục chậm rãi tiêu tán. Trong nội tâm của ta dự cảm quả nhiên không sai, hắn thầm nghĩ trong lòng, chính đang vì mình chạy thoát mà âm thầm may mắn. Đúng lúc này, Lý Phàm chợt phát hiện sau lưng có hai đạo hoa quang phát sau mà đến trước, bất quá thời gian nháy mắt thì rơi vào Lý Phàm trước mặt, ngăn lại con đường của hắn. Sư điệt dục vọng nơi nào đi a? Một vị lông mi dài lão giả đánh giá Lý Phàm, cười híp mắt hỏi. Đồng sư thúc, Khương sư bá, chấm ngoặc kép. Lý Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi. Hai vị này chính là Đại Đạo Tông 17 vị hợp đạo trưởng lão bên trong thành viên. Xem ra, chính mình thoát đi kế hoạch vẫn là bị phát hiện. Tuy là như thế, Lý Phàm lại không định ngồi chờ chết. Ha ha, tốt gọi hai vị trưởng bối biết. Sư tỷ nàng tấn thăng trưởng môn, ta tuy nhiên cùng có thực sự tự hào, nhưng kỳ thực trong lòng cũng có một chút phiền muộn. Sư tỷ nàng địa vị hôm nay tôn sùng, thực lực càng là cùng ngày đều tiến. Ta thân là trưởng môn đạo lữ, cũng chỉ có hóa thần tu vi, khó tránh khỏi bị người nói xấu. Trong lòng áp lực cũng là rất lớn cái kia. Lý Phàm giả bộ như một bộ 10 phần dáng vẻ khổ não, chậm rãi tới gần hai người. Trong môn bách phế đãi hưng, môn nhân đệ tử đều các ti kỳ chức, duy chỉ có ta cả ngày không có việc gì. Thực sự, chấm ngoặc kép, không có dấu hiệu nào. Một đạo hỗn độn hôi quang từ trong mắt Lý Phàm bắn ra. Ở giữa đồng, Khương hai vị trưởng lão mặt, chính là Lý Phàm sở tu đoạn hồn chiếu thần công bên trong ác độc thần thông Trảm thần cức hồn quang, có thể trực tiếp thương tới tu sĩ thần hồn. Dù là đối phương là hợp đạo tu sĩ, Lý Phàm cũng có tự tin, đối phương bất ngờ không đề phòng, nhất định cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cũng không nhìn đối phương phản ứng, lại là trực tiếp thúc khởi sướng chiếu thần độn thuật, thì phải hòa tốc thoát đi nơi đây. Nhưng lúc này, Lý Phàm mới hoảng sợ phát hiện, không gian xung quanh chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã bị hoàn toàn phong tỏa. Độn thuật mặc dù nhanh, không có đất dụng võ, mà Đồng, Khương hai người, vậy mà cũng là đã sớm dự liệu được Lý Phàm sẽ ra tay đánh lén đồng dạng. Trong ngực đều cầm một cái bảo kính, đem trảm thần cức hồn quang ngăn lại, đồng thời nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt cùng nhau lộ ra vẻ châm chọc. Trưởng môn như thế nào đối đãi sư điệt, toàn tông trên dưới thế nhưng là rõ như ban ngày. Sư điệt lại muốn được phản tông tiến hành. Chấm ngoặc kép, nếu là trưởng môn nàng biết, thật không biết nên như thế nào thương tâm a. Lý Phàm còn muốn giãy giụa, cũng đã bị hai người hợp lực bắt, không thể động đậy, mạng ta xong rồi. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm kêu khổ, chờ bị mang về đến trong tông môn, hắn lại không có nhìn thấy Triệu sư tỷ, mà chính là bị phong tỏa một thân tu vi, ném vào trong một gian mật thất. Tuy nói là mật thất, kỳ thực cùng phòng giam không khác. Nguyên bản Lý Phàm coi là chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Triệu sư tỷ. Trong đầu liệt kê, tổ chức rất nhiều từ ngữ, muốn dựa vào lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Triệu sư tỷ, thậm chí toàn bộ đại đạo tông, tựa hồ cũng đem hắn triệt để quên lãng đồng dạng, không còn có bất kỳ ai khác tới tham qua, giam cầm trong không gian. Ngoại trừ Lý Phàm chính mình bên ngoài, thì không có vật gì khác nữa. Tu luyện cũng không thể tu luyện. Mỗi khi hắn muốn tập trung tinh thần tu hành, cũng hoặc là suy tư, thôi diễn thần thông thuật pháp loại hình thời điểm, vách tường chung quanh phía trên liền sẽ truyền đến liên miên bất tuyệt chế diễu. Tiếng chế nhạo, để hắn phập phồng không yên, tâm tư không thể tập trung. Muốn đến đây cũng là vì phòng ngừa hắn đánh phá phong ấn gông xiềng. Lúc mới bắt đầu nhất, Lý Phàm còn có thể bảo trì bình thản. Nhưng theo thời gian trôi qua, dù là lấy tâm tính của hắn, cũng bắt đầu cảm giác đến nhàm chán. Lại về sau biến đến có chút bực bội, phẫn nộ, cuối cùng biến đến nổi điên. Không ngừng lấy thân thể máu thịt, đi gõ mật thất cứng rắn vách tường. Đương nhiên, ngoại trừ đem chính mình làm máu thịt be bét bên ngoài, cái gì dùng cũng không có. Sau cùng, Lý Phàm ánh mắt biến đến chậm rãi đục ngầu lên, ngơ ngác ngồi trên mặt đất phía trên, như là đã mất đi linh hồn điêu khắc đồng dạng. Không biết qua bao lâu, một ngày này, mật thất phủ bụi đã lâu môn ầm vang mở ra, rất lâu, lại là đều không có có người tiến vào. Lý Phàm thì dường như không thấy được đồng dạng, đối với cái này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là tùy ý cửa lớn rộng mở, chính mình nhắm mắt làm ngơ. Trọn vẹn qua hơn 10 ngày, Lý Phàm ánh mắt mới có một tia linh động. Hắn khó khăn chi đứng người dậy, run rẩy cất bước, hướng lối ra đi đến. Nhưng bởi vì rất lâu không có đi đường, thân thể không thích ứng, mà lập tức té ngã trên đất. Lý Phàm không ngừng giãy giụa, một lần nữa đứng lên, lại lần nữa bước ra. Vừa đi một bước thì lại ngã xuống dưới. Như thế, hắn một đường liền ngã mang bò, làm hắn lần nữa tới đến ngoại giới lúc, rốt cục miễn cưỡng xem như khôi phục bình thường. Trước mắt đại đạo tông, tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ không có chút nào khác nhau. Trừ đệ tử tại Sơn Phong ở giữa du tẩu, tu hành, thậm chí so với lúc trước còn muốn náo nhiệt mấy phần. Chỉ là, vô cùng an tĩnh, cả tòa tông môn, nghe không được một tia nói chuyện. Cãi lộn dường như sinh hoạt tại trong đó tất cả tu sĩ đều là người câm một dạng. Lại hoặc là nói, bọn họ tất cả đều tâm ý giống nhau. Căn bản không cần nói chuyện loại này sơ cấp giao lưu thủ đoạn. Tiến hành câu thông, thậm chí không cần ánh mắt, thần thức, bọn họ lẫn nhau ở giữa, liền có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Lý Phàm lảo đảo đi trong tông môn, bị nhốt không biết bao nhiêu năm. Trên người hắn đã sớm nhếch nhác vô cùng, nhưng là tất cả mọi người dường như đều nhìn không thấy hắn đồng dạng. Tự mình tiến hành chính mình nguyên bản động tác, loại này khắp nơi bị bài xích cảm giác, hủ thực Lý Phàm tâm thần. Rốt cục, tại đem toàn tông trên dưới đi khắp, lại vẫn không có tìm được cái mục tiêu kia sau. Lý Phàm nhịn không được. Sư tỷ ngươi đến cùng ở đâu? Suy tư rất lâu, hắn mới nhớ tới làm sao nói. Sau đó dùng khàn giọng cuống họng giận dữ hét, thanh âm càng lúc càng lớn, truyền khắp cả tòa đại đạo tông. Sau đó, đại đạo bên trong tất cả tu sĩ cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Hết chương.